Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 đã trở lại, ngồi ở tại chỗ, giống như là Bối Kha Mạc nói giống nhau, biểu hiện ra kinh hoàng. Này kinh hoàng có 3 phần là thật sự, 7 phần là giả vờ. Tiến vào hai người, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, hướng tới Huệ Tử đi qua. Huệ Tử là thật sự sợ, dãy giụa, kêu to, tình huống như vậy, bọn họ đã rõ ràng nhìn quen. Hai người động tác phi thường lưu loát đem Huệ Tử bắt lại. Bởi vì vẫn luôn ở chú ý Huệ Tử, hai cái trông coi già, không có bất luận cái gì để phòng. Bối Kha Mạc nhân cơ hội lặng yên không một tiếng động. Đi tới hai người phía sau, hai nhớ thủ đao đi xuống, bên cạnh mấy nữ hài tử. Vội vàng đứng dậy đem người đỡ lấy, thu phục này hai cái trông coi già. Bối Kha Mạc ý bảo một chút, bên cạnh Bách Hợp Tử gật gật đầu, hướng Huệ Tử truyền đạt ý tứ. Huệ Tử che lại miệng mình, tiếp tục kêu to. Bên ngoài 4 người, nhìn thấy bọn họ thật lâu không ra, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, liền nghĩ làm hai người đi vào, nhìn xem tình huống bên trong. Bối Kha Mạc sớm canh giữ ở cửa, liền biết sẽ có người tiến vào. Bối Kha Mạc người chỉ huy hai bên mọi người, đương có người tiến vào thời điểm, liền đem cửa đóng kín. Các nữ hài tử chiếu Bối Kha Mạc nói, đồng tâm hiệp lực đem cửa đóng kín, môn bị lấp kín, trong phòng hai cái, cùng bên ngoài hai cái, liền đều biết những người này tính toán đào tàu. Vì thế ngoài cửa hai cái trông coi già, hợp lực bắt đầu tông cửa. Tuy rằng hai cái nam nhân sức lực đều không nhỏ, nhưng là đối mặt một đám nữ hài tử, vẫn là không muốn sống nữ hài tử, cũng không có gì tác dụng quá lớn. Đụng phải vài lần, đều không có phá khai ý tứ. Bối Kha Mạc giải quyết bên trong hai người, ý bảo bên cạnh cửa biên vài người nữ hài tử rời đi. Phanh mà một tiếng, vọt vào tới hai người. Bởi vì sức lực quá lớn ngã trên mặt đất, đã sớm chờ lâu ngày Huệ Tử cùng Bách Hợp Tử, một người cầm một cái đèn pin, trực tiếp đem người điện hôn. Đêm qua, mọi người thương lượng một chút, cầm quần áo thượng dư thừa bộ phận, đều xé rách xuống dưới, làm dây thừng, buộc chặt này đó trông coi già, xác định này đó trông coi già, đều đã bị bó hảo, vài người mới bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch. Bối Kha Mạc ló đầu ra đi, xác định tầm mắt có thể với tới trong phạm vi, không có nhìn đến người nào, lúc này mới làm mọi người ra tới. Phụ trách bậc lửa pháo hoa pháo trúc người, cũng nhanh chóng bắt đầu rồi chính mình động tác, đơn giản chính là, đang bảo vệ giả trên người, tìm được rồi mấy cái bật lửa, này có thể nói là giúp đại ân, vốn đang ở buồn giàu, hẳn là làm sao bây giờ mấy nữ hài tử. Bậc lửa phía trước Bối Kha Mạc mở ra pháo hoa pháo trúc. Vài người không biết con đường nhanh chóng chạy vội, phía sau còn lại là khói đặc một mảnh, khói đặc hấp dẫn phụ cận mọi người, khoảng cách gần nhất kho hàng, quyết định phái vài người qua đi, chỉ còn lại có hai người trông coi. Bối Kha Mạc mang theo mọi người, tìm kiếm tới rồi yểm hộ, thừa dịp 4 người lại đây thời điểm, ở trên đường đem mọi người giải quyết. Sau đó đi vào kho hàng trước cửa, một người nghênh ngang đi qua đi. Các nữ hài tử, sùng bái nhìn Bối Kha Mạc bóng dáng, cảm giác nàng mỗi cái động tác, đều là như vậy xoái khí. Bối Kha Mạc mở ra cửa sắt, nhìn bên trong run bần bật nữ hài tử, kinh ngạc phát hiện, nơi này nữ hài tử, có chút thậm chí chỉ có hơn 10 tuổi, còn ăn mặc giáo phục, đã bị trảo lại đây. Các ngươi an toàn. Hiện tại đi theo chúng ta, ngàn vạn đừng rời khỏi. Bối Kha Mạc biểu tình, có thể nói là một chút lực tương tác đều không có. Lạnh lẽo, chính là liền tính là như vậy, vẫn là được đến mọi người tín nhiệm đi dọc theo đường đi. Đội ngũ không ngừng lớn mạnh, Bối Kha Mạc đứng ở nóc nhà thượng, tìm được rồi đường ra lúc sau, hết thảy liền sáng tỏ, bất quá cái này quốc gia. Bối Kha Mạc một chút đều không quen thuộc, không biết muốn thế nào, mới có thể đủ tìm được đại lộ, có hay không bổn quốc, nhận thức lộ, còn sẽ nói tiếng Trung, sẽ tiếng Anh cũng có thể, Bối Kha Mạc không biết hướng địa phương nào đi. Chỉ có thể đủ xin giúp đỡ địa phương người. Một cái địa phương nữ hài tử đứng ra, nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, lúc này mới cấp mọi người nói rõ con đường. Bối Kha Mạc suy xét một chút, trực tiếp dùng tìm được pháo, đem cái này địa phương bậc lửa. Tuy rằng nàng không phải cái gì, có tinh thần trọng nghĩa người, nhưng là vẫn là minh bạch, có chút đồ vật hẳn là tồn tại, có chút đồ vật là không nên tồn tại, những cái đó không nên tồn tại, bị hủy rớt cũng là hẳn là. Một đoàn nữ hài tử, từ một cái vứt đi nhà xưởng, chậm rãi đi ra, phía sau ánh lửa một mảnh, dưới chân sinh phong, đảo thật là có vài phần, đại chế tác điện ảnh ý tứ. Chú ý tới bên này yên, khoảng cách tương đối gần Kiều Vi Âm, mang theo mọi người nhanh chóng đuổi lại đây. Nhìn đến Bối Kha Mạc, dẫn theo một đám nữ hài tử, mênh mông cuồn cuộn lại đây thời điểm, tìm kiếm người cũng đều kinh ngạc, mất tích 20 tiếng đồng hồ tả hữu, tái xuất hiện thời điểm, có một loại đại tỷ khí thế. Kiều Phạn Âm nhận được điện thoại, cũng không quay đầu lại liền chạy ra đi, trực tiếp ở mái nhà. Ngồi phi cơ trực thăng, đi tới Bối Kha Mạc nơi địa phương, một giây đều không nghĩ lãng phí. Bối Kha Mạc đem sự tình, cùng Kiều Vi Âm nói một chút, Kiều Vi Âm đều không thể tưởng được, như vậy nhấp nhô sự tình, bị Bối Kha Mạc gặp. Hơn nữa Bối Kha Mạc còn có thể, ở như vậy hoàn cảnh bên trong, đêm này đó không bị thương người, đều cứu ra, mà những cái đó đã tàn khuyết không được đầy đủ. Bối Kha Mạc lựa chọn, làm các nàng ở lửa lớn chung biến mất, khả năng đối những người đó mà nói, tồn tại còn không bằng đã chết, tới càng thêm thống khoái. Kiều Phạn Âm đã đến thời điểm, không ít người đều đã, ở Kiều Vi Âm dưới sự trợ giúp, đi tìm chính mình thân nhân bằng hữu. Bối Kha Mạc trên mặt, có một ít cho bụi lưu lại dấu vết, quần áo cũng xé rớt không ít, có vẻ rất là chật vật. Kiều Phạn Âm một câu đều không có, gắt gao đem người ủng trong ngực chung. Lúc này đây không phải Bối Kha Mạc sai, mà là hắn tưởng không chu toàn đến. Trên đường trở về, nghe Bối Kha Mạc dăm ba câu, giảng thuật chính mình trải qua. Kiều Phạn Âm nhấp miệng nghe, càng nghe liền càng là kinh hồn táng đảm mà ni hắn vô pháp tưởng tượng. Nếu Bối Kha Mạc không phải như vậy, có được cường đại tố chất tâm lý, thông minh đầu óc, còn có rất nhiều người không thể do thân thủ. Chính mình hôm nay nhìn thấy tình huống, sẽ là cái dạng gì? Cũng hoặc là, đương hắn tìm được Bối Kha Mạc thời điểm, Bối Kha Mạc còn có thể hay không là như thế này hoàn chỉnh. Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư, thấy được Bối Kha Mạc, cũng là sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, Vi Âm đều cùng ta nói. Lúc này đây là bọn họ, không có cha hảo, làm ngươi chịu khổ, có hay không bị dọa đến? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, nhàn nhạt cười, ta không có việc gì, a di không cần vì ta lo lắng, tuy rằng ta cũng không nghĩ tới, sẽ gặp được như vậy tình huống, nhưng là mặc kệ là cái dạng gì tình huống, ta đều sẽ không bị dọa đến, quá nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Bối Kha Mạc thừa nhận lực, chính là không thể tưởng tượng. Ta cho ngươi hầm canh, uống trước điểm canh áp áp kinh, Giản Đông Vân làm bạch lộc. Từ phòng bếp đem canh bưng ra tới, đưa cho Bối Kha Mạc, từ bị bắt đi, Bối Kha Mạc liền cái gì cũng chưa ăn, cũng xác thật là có điểm đói bụng. Lúc này có một chén nhiệt canh, có thể nói là phi thường hạnh phúc sự tình. Bối Kha Mạc tiếp nhận tới, liền gấp không chờ nổi uống lên, chậm một chút uống. Còn có rất nhiều, bạch lộc, về sau mặc kệ Tiểu Mạc ở địa phương nào, ngươi đều phải đi theo, có lúc này đây sự tình. Giản Đông Vân nghĩ như thế nào đều không yên tâm, về sau không thể làm Bối Kha Mạc đơn độc hành động. Bạch lộc cung kính gật đầu, bởi vì đều là nữ tính, ở bên nhau cũng tương đối phương tiện. Mẹ, ngươi làm Tiểu Mạc cùng ta, đơn độc đãi trong chốc lát. Ta còn không có cùng nàng nói chuyện đâu, Giản Đông Vân nhướng mày. Như thế nào không nói chuyện, nói một đường, ta cùng Tiểu Mạc nói hai câu làm sao vậy? Tiểu Mạc vừa mới trở về, có phải hay không hẳn là uống điểm canh, ăn một chút gì ở tắm rửa một cái. Này đó ngươi đều có thể giúp nàng làm. Kiều Phạn âm hầm hừ nhìn Giản Đông Vân, kia cũng dùng không đến mụ mụ ngươi a. Đây là ta tức phụ, đây cũng là con dâu của ta. Ta lôi kéo nói hai câu lời nói làm sao vậy? Kiều Vũ Tư bất đắc dĩ, đem chính mình tức phụ lôi đi. Cấp bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm lưu lại ở chung thời gian. Kiều Phạn Âm lúc này mới ngồi xuống bối Kha Mạc bên người. Nhìn bối Kha Mạc ăn canh, trong ánh mắt tràn đầy đều là đau lòng. Chỉ là một đêm không thấy, liền chật vật thành như vậy. Kiều Phạn Âm không bao giờ yên tâm, làm bối Kha Mạc đơn độc rời đi, uống qua canh lúc sau. Bối Kha Mạc thừa dịp Kiều Phạn Âm đi lấy đồ vật thời điểm, trực tiếp nằm ở trên sofa ngủ rồi. Giản Đông Vân tiến vào, nhìn đến lúc sau, cầm một giường chăn, cấp bối Kha Mạc đắp lên. Kiều Vũ Tư tiến vào, thả một chén nước trên đầu giường. Hai người mới vừa đi, Kiều Vi Âm lại vào được, lót cái gối đầu cấp bối Kha Mạc. Chờ đến Kiều Phạn Âm trở về thời điểm, chỉ còn lại có không rõ nguyên do chớp mắt, mới tránh ra 5 phút đồng hồ. Như thế nào cảm giác giống như rời đi thật lâu. Bối Kha Mạc nằm xuống ngủ không nói. Mấy thứ này cũng đều là trong khoảng thời gian này. Chính mình chuẩn bị sao? Bạch Lộc đem sự tình cùng Kiều Phạn Âm nói một chút. Kiều Phạn Âm cảm thấy cảm xúc rất là phức tạp. Giống như cho tới nay, Kiều Phạn Âm đối bối Kha Mạc chiếu cố vẫn là tồn tại lỗ hổng giống nhau. Lúc này đây sự tình nguyên vẹn thuyết minh, Kiều Phạn Âm đại ý. Cơm chiều thời gian, ở Giản Đông Vân mềm nhẹ kêu to chung, bối Kha Mạc chậm rãi tỉnh lại. Cơm chiều đã chuẩn bị tốt, Giản Đông Vân giúp đỡ Kiều Phạn Âm hoàn thành. Đây là Giản Đông Vân lần đầu tiên biết chính mình nhi tử sẽ nấu cơm ăn đi hưởng qua hương vị lúc sau. Giản Đông Vân càng là kinh ngạc, nhi tử tay nghề thế nhưng như thế hảo. Bối Kha Mạc xoa xoa đôi mắt, có vẻ có chút mỏi mệt. Kiều Phạn Âm đau lòng, đem người trực tiếp ôm lên. Rất mệt đi, mang theo một đám người chạy ra tới sẽ thực vất vả đi. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo nhảy xuống, ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Giản Đông Vân trước cho nàng thịnh một chén nhỏ canh, làm nàng có thể có ăn uống, ăn bữa ăn chính. Từ cái này hành vi là có thể nhìn ra tới, Giản Đông Vân là thật sự phi thường thích bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc giúp đỡ bọn họ người một nhà cải thiện quan hệ, đây là một cái quan trọng nguyên nhân. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là bởi vì Giản Đông Vân thực tin tưởng mắt duyên. Nàng nhìn thấy bối Kha Mạc ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền cảm thấy thích bối Kha Mạc. Lúc này đây bối Kha Mạc ở chỗ này gặp nguy hiểm, còn có thể đủ như thế bình tĩnh chạy ra tới, càng là làm Giản Đông Vân cảm thấy thực ghê gớm nhỉ. Như vậy tương lai con dâu, nàng sao có thể không thích. Bối Kha Mạc gặp nạn thời điểm, cục cảnh sát vài người còn ở vô chừng mực học tập bên trong, so với bên kia mạo hiểm vạn phần, bên này bình tĩnh, làm người cảm thấy cực độ nhàm chán, đều hy vọng bối Kha Mạc có thể nhanh lên trở về, đưa bọn họ chưa từng liêu bên trong mang đi ra ngoài. Hiện tại bối Kha Mạc đã trở thành án kiện đại danh từ. Chu Văn uống cà phê, nhìn phía trước án tử hồ sơ, càng xem càng là kinh ngạc. Đường Vũ Đường còn lại là ở bên cạnh, cho nàng giải thích, này đó đều là bối Kha Mạc. Cái gì thời gian hoàn thành án tử? 10 tuổi bắt đầu tiếp xúc án kiện, năm thứ 2 liền bắt đầu ứng đối. Đủ loại không tầm thường án kiện, đương nhiên cũng có hay không phá án. Những cái đó bối Kha Mạc không có hướng Tiểu Vương điều ra tới. Bối Kha Mạc đảo không cảm thấy phá không được án tử làm nàng thật mất mặt, chỉ là cảm thấy Chu Văn tình huống hiện tại còn không có biện pháp ứng đối những cái đó. Lại bởi vì không có kết quả, vạn nhất trinh thám chạy chật, chính mình cũng không biết, người khác cũng không biết. Lục Tiểu Vũ một bên xem, một bên lắc đầu bĩu môi. Ta cảm thấy, phía trước cùng Kha Mạc ở chung thời gian uổng phí, rõ ràng từ nhỏ học bắt đầu. Chính là đồng học, chính là ta thế nhưng không biết, nàng trải qua quá nhiều như vậy án tử. Chu Văn lắc lắc đầu. Quả nhiên, cái gọi là một loại gạo dưỡng trăm loại người, là phi thường chân thật. Lục Tiểu Vũ đương nhiên nhìn nàng. Ta không có Kha Mạc bản lĩnh, ta đương nhiên biết, bằng không ta đây đã sớm trở thành thần Thamani. Người chính là muốn sống được có chênh lệch. Nói cách khác, kia chỉ có thể kêu phục chế, Tôn Sách cầm điểm tâm tiến vào. Ngươi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, so ra kém liền nói so ra kém bái, là so ra kém a. Chính là Kha Mạc khi nào mới có thể đủ trở về a? Đường Vũ Đường nhìn nhìn lịch ngày thượng thời gian. Mau khai giảng, cái này cuối tuần, không sai biệt lắm nên xuất hiện đi. Lục Tiểu Vũ gặm đồ vật, mồm miệng không rõ nói. Không bằng chúng ta cũng đi ra ngoài, hơi chút chơi một chút đi. Luôn là ở chỗ này xem văn kiện, thật sự thực nhàm chán a. Lao giật kết hợp mới là tốt nhất học tập phương thức. Tiểu Vương nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không sợ Kha Mạc trở về, khảo ngươi sao, ta tác dụng, cung cấp với cảnh khuyền, khảo ta có thể khảo cái gì? Chu Văn nghe thấy cái này định vị, nhịn không được bật cười. Ngươi thật đúng là rất rõ ràng chính mình vị trí. Lục Tiểu Vũ hất hất đầu phát. Đó là tự nhiên, ban đầu Kha Mạc chính là nhìn chúng ta cái mũi sao? Thế nào, ta đề nghị muốn hay không suy xét một chút? Khó được hào thời điểm a, không ra đi chơi chơi sao được? Đường Vũ Đường tự hỏi một chút, đi ra ngoài chơi là không thành vấn đề. Tháng này cùng tháng trước kỳ nghỉ đều còn ở, chính là vạn nhất Tiểu Mạc đột nhiên xuất hiện, tìm không thấy chúng ta, có thể hay không không cao hứng a? Vài người hơi chút kế hoạch một chút, đem du ngoạn địa phương định ở phụ cận, nếu chỉ là phụ cận địa phương, liền không cần lo lắng sẽ khó đã trở lại. Vạn nhất đã xảy ra chuyện, cũng hảo đúng lúc chạy về. Cục cảnh sát vài người, cứ như vậy đi ra ngoài. Ngay cả Tiểu Vương cũng chưa nhịn xuống dụ hoặc, đi theo cùng đi chơi. Lúc này, còn ở nước ngoài Kiều Phạn Âm cùng bối Kha Mạc, đang ngồi ở cửa nhà, nhìn bầu trời cảnh sắc, bảo bối, hôm nay buổi tối, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Kiều Phạn Âm cũng là suy nghĩ hồi lâu, mới có cái này đề nghị, mất đi lo lắng làm hắn ở quá khứ, kia 20 tiếng đồng hồ, giống như thân ở chảo dầu giống nhau dày vò, nhìn thấy bối Kha Mạc kia một khắc, càng là đau lòng không thôi, cho nên kia viên bất an tâm, yêu cầu dùng thời khắc nhắc nhở, tới bình phục xuống dưới. Hết chương.